Hokage Chi Tối Cường, chương 89, Xa Thúc vì sao không tới a, góc truyện audio.com. Cầu sinh dục cực cường Naruto hô một hơi. Lời này nói nếu nói ra, kia nào đó rõ ràng tuổi cực lớn lại vẫn như cũ làm bộ chính mình là 17 tuổi thiếu nữ bác gái tuyệt đối sẽ một quyền đánh chết chính mình. Sunet nắm tay kia chính là một quyền đánh nứt Madara Susanoo lực lượng. Chính mình này tiểu thân thể khẳng định ăn không tiêu. Nàng A là Konoha công chúa, sơ đại họa ảnh cháu gái. Senji Sunet Jiraiya hoài niệm nói. Nga, Naruto gật đầu không nói lời nào. Sợ bị đánh, Jiraiya, này tiểu quỷ là ai? Sunet lại đổ một chén rượu. Ta mới thu đồ đệ. Uzumaki Naruto, ở trên đường Naruto ký xuống thông linh quyển trục kia một khắc. Cũng đã xem như chính thức xác nhận thầy trò quan hệ. Uzumaki Asunet cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Jiraiya, tới tìm ta chuyện gì? Sunet, thôn nhận mệnh ngươi vì Hokage đệ ngũ. Jiraiya buông chén rượu, ngữ khí thực trịnh trọng. Sunet sửng sốt, tam đại hắn, Sunet đồng dạng buông chén rượu. Chết trận, ai làm, Sunet hỏi, cùng lúc đó, nơi nào đó căn cứ. Orochimaru nằm ở trên giường. Hai cánh tay trên cắm đủ loại cái ống. Kabuto ở bên cạnh bận trước bận sau. Đầu giường còn đứng Kimimaru. Kabuto, chuẩn bị tốt sao? Orochimaru hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn phải tiến hành chuyển sang kiếp khác. Thân thể này đã hoàn toàn không thể dùng. Naruto kia viên gạch đập thật sự là quá độc ác. Ngay từ đầu cũng không cái gì trở ngại. Nhưng là trở lại căn cứ sau. Orochimaru đã không cảm giác được đôi tay đau đớn. Tiếp theo chính là hai chân mất đi chi giác. Sau đầu cốt cách tan vỡ sau mảnh nhỏ cắm vào đại não. Đâm thủng mạch máu, máu trào ra, ở thật nhỏ xương cốt mảnh nhỏ chung quanh đại lượng chồng chất. Áp bách thần kinh, loại bệnh trạng này ở Naruto thế giới kia gọi là tai biến mạch máu não. Liền Orochimaru loại này xương cốt hỗn hợp máu áp bách đại não thần kinh tình huống. Đưa tới bất luận cái gì một nhà bệnh viện. Chủ trị bác sĩ đều sẽ cầm bệnh án nhíu mày lắc đầu uyển chuyển nói ngươi đổi một nhà bệnh viện nhìn xem đi. Mà Orochimaru tỏ vẻ, không có việc gì, bác sĩ, ta đổi cái thân thể lại đến. Đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta nhìn xem ta này tay còn có hay không cứu. Tại thân thể không thể động dưới tình huống, hắn vô pháp đi tìm Sunet trị liệu cánh tay linh hồn bị cắt thương. Chỉ có thể chờ đổi cái thân thể sau lại đi trị liệu. Nếu không nói như thế nào gạch trị nghi nan tạp chứng đâu. Loại này linh hồn cắt sau lửa đốt đau đớn. Giống như moi tim thực cốt. Liền Sunet đều không thể trị liệu được. Naruto một gạch đi xuống. Orochimaru lập tức không đau. Kabuto nhìn trên tường đồng hồ. Nói, nhanh, 12 giờ trước là có thể chuẩn bị tốt. Kabuto tự nhận là có thể trị liệu Orochimaru tai biến mạch máu não. Liền tính trị không hết, cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng. Nhưng Orochimaru không tín nhiệm hắn, không cho hắn làm não giải phẫu. Điểm này, từ mép giường đứng Kimimaru có thể thấy được. Muốn mau, ta phải nhanh một chút đi tìm Sunet trị liệu này đôi tay. Vâng. Khách quan, ngài điểm cơm, chủ quán nói đánh gãy bàn ăn trầm mặc. Jiraiya uống một chén rượu. Orochimaru, Nga, là hẳn a, không khí càng thêm ngưng trọng. Ngươi sẽ trở về làm họa ảnh sao? Ta cự tuyệt, Sunet xinh đẹp cười, ngươi này cự tuyệt giọng điệu. Cùng cự tuyệt ta thổ lộ khi giọng điệu giống nhau như đúc. Jiraiya cười nói, tiếc Sunet biết Jiraiya thích chính mình. Chính mình đối hắn cũng có một ít tốt cảm, nhưng nàng chính là không thể tiếp thu. Nàng cũng biết Jiraiya là vì lý tưởng cùng theo đuổi đi khắp nhẫn giới. Nhưng này không phải ngươi mỗi ngày lưu luyến kịch ca múa đinh. Dinh coi nữ nhà tắm, nhiều năm như vậy một cái tin tức đều không có lý do. Người ở nhẫn giới đã phiêu đến thất liên. Đây là Jiraiya để lại cho nàng hình tượng. Ngươi đạp ngựa đều phiêu đến thất liên. Còn muốn cho lão nương đáp ứng ngươi. Nằm mơ đi thôi, ngươi lại suy xét một chút. Jiraiya khuyên đến, Sunet ở Naruto trợn mắt há hốc mồm trong từ trong ngực lấy ra một bộ bài poker. Nếu không bộ dáng này đi, ta thắng, ta liền trở về. Naruto chạy nhanh quay đầu, lấy ra quả táo khiêu khích heo heo. Phân tán lực chú ý tới, làm ta dạy các ngươi như thế nào nuôi heo. Nào có các ngươi như vậy nuôi heo, ngươi xem này heo gầy, còn không bằng nhà ta hồ ly tinh đâu. Jiraiya cười khổ, nếu Sunet có thể thắng, kia nàng liền sẽ không có dê béo cái này ngoại hiệu. Đến đây đi, hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn là phải thử một chút. Sunet bắt đầu chia bài, mắt say lờ đờ mông lung nói. Tiểu quỷ, muốn hay không cùng nhau? Lạch cạch, trong tay quả táo rớt đến trên mặt bàn, bị heo heo trộm đi. Naruto cúi đầu ngắm liếc mắt một cái bên hông đeo kiếm. Nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Này cũng có thể bị ngươi phán định thành vào bàn điều kiện. Naruto nhớ rõ nguyên tắc này chơi bài nhưng chính là Jiraiya Sunet hai người. Căn bản không những người khác chuyện gì. Không chơi, Naruto một tiếng từ chối. Lão mẹ ở ta lúc sinh ra nói qua không thể đánh bạc. Tuy rằng này ngươi phán định muốn vào bàn, nhưng ta bỏ quyền tổng có thể đi. Không thú vị tiểu quỷ. Sunet bắt đầu chia bài. Jiraiya cầm lên bài, điểm số trung đẳng, không lớn không nhỏ. Sunet chậm rãi giơ tay duỗi hướng bài. Sau đó ghé vào trên bàn ngủ rồi. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không biết như thế nào đối mặt này ván bài kết quả. Cho nên nàng lựa chọn giả bộ ngủ. Loại này tiểu tùy hứng là nữ nhân đặc quyền. Chẳng sợ nữ nhân này tuổi không nhỏ. Nhưng vẫn như cũ sẽ có người mua đơn. Thật là này liền không được. Ngươi tử lượng thật đúng là kém a. Jiraiya phối hợp diễn kịch. Shizun, ngươi trước đỡ Sunet trở về đi. Vâng, Jiraiya đại nhân. Shizun cõng Sunet, mang theo ba bước quay đầu một lần heo heo đi rồi. Jiraiya lại uống lên mấy chén. Naruto, chúng ta cũng trở về đi. Nga, lúc đi, Sunet kia bài tẩy, vẫn như cũ đặt ở nơi đó. Ngày hôm sau buổi sáng, Jiraiya cùng Sunet ngồi ở trên tường thành tiếp tục uống rượu. Ta điều tra đến một cái rất nguy hiểm tổ chức. Bọn họ mục tiêu là Naruto. Nga, cái kia tiểu quỷ sao? Sunet nhìn nơi xa đỉnh núi chạy vòng cái kia hoàng mao. Về cái kia tổ chức ta còn sẽ tiếp tục điều tra đi xuống. Mà ở trong lúc này ta sợ Orochimaru sẽ lại lần nữa tập kích Konoha. Cho nên chỉ có đều là tam nhẫn ngươi ta mới có thể ngăn trở Orochimaru. Sunet lại đổ một ly. Nói, ngươi biết đến, ta bệnh, có lẽ làm họa ảnh thì tốt rồi đâu. Jiraiya cười nói, hắn biết Sunet sợ máu bệnh, nhưng đây là tâm bệnh. Hắn cũng vô pháp hỗ trợ. Ta xem chưa chắc, hơn nữa ngày hôm qua kia ván là ngươi thắng. Đúng không? Sunet ghé mắt nhìn Jiraiya. Đúng vậy, vừa lúc so với ta lớn một chút. Nếu thắng, vậy không có biện pháp. Sunet biết Jiraiya ở lừa nàng. Tựa như tối hôm qua nàng lừa hắn như vậy. Vậy nói định rồi, năm đời mục, ân, năm đời mục. Sunet ngẩng đầu xem mây. Kia mây thấy thế nào đều như là trước kia kia hai cái cùng chính mình nói muốn trở thành họa ảnh người. Tự diễu cười, trước nay không nghĩ tới trở thành họa ảnh người lại thành họa ảnh. Mà muốn trở thành họa ảnh người lại Naruto, trở về thu thập một chút, chuẩn bị đi rồi, Jiraiya hô lớn, Naruto một cái truyền tống môn mở đến tường thành dưới. Nhảy lên tường thành, lão nhân, người bệnh tâm thần đi. Có truyền tống môn không cần, dùng đi, cuối cùng mấy người vẫn là quyết định đi trở về thôn. Naruto không hiểu chính trị, cho nên hắn không biết Jiraiya đi trở về đi là vì cho người trong thôn một ít thời gian. Tẩy đi bi thương, nghênh đón mới họa ảnh đã đến. Xuất phát trước, Naruto còn ở buồn bực xà thúc vì sao còn chưa tới. Ta này chuẩn bị vài cái viên muốn mời ngươi ăn đâu. Hai ngày sau, cùng người qua đường hỏi thăm tình huống Kabuto. Đáng giận, đã tới chậm sao? Cách chương.